Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 689, một kiếm quang lạnh. Đánh lui tam thiên sứ, ba vị này xí thiên sứ dài, đồng thời cũng là thiên sứ thánh vực bên trong cường đại nhất cao giai thiên sứ. Loại kia thần thánh mà cao quý khí tức. Là cái khác thiên sứ thần tộc chỗ không cách nào so sánh tồn tại. Tại tiêu thiên cảm giác bên trong, từ lần trước quốc chiến về sau, cái này ba chút cao giai thiên sứ, đang hấp thu đại lượng tín đồ tín ngưỡng chi lực về sau. Thực lực quả nhiên đạt được to lớn tăng lên, cảm giác bên trong, hẳn là toàn bộ tăng lên tới thánh giai lấy bên trên. Nhất là ba người đứng đầu Gabriel. Khí tức cường đại thậm chí trực chỉ ở sâu trong nội tâm. Tựa hồ tại nó trong mắt màu vàng óng bên trong, liền ngay cả nội tâm của người cũng đều không chỗ che thân. Làm đối mặt ba vị này vô cùng cường đại xí thiên sứ dài. Nhất là đối mặt Gabriel thần thánh mà ấm áp thánh quang lúc. Liền ngay cả có sát thần danh xưng Bạch Khởi. Đột nhiên cũng cảm giác được tâm thần có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất đặt mình vào không buồn không lo thiên cảnh đồng dạng. Cái này cảm giác ấm áp là như thế thoải mái dễ chịu. Một cái cấp bậc hơi thấp tu luyện già. Chỉ sợ lập tức liền hội chìm vào thánh quang vây quanh. Nhưng Bạch Khởi người nào? Không chỉ có cảnh giới đã tiến vào thánh cảnh. Với lại có sát thần danh xưng. Tâm tính tự nhiên không thể coi thường. Tại cảm giác được tâm thần buông lỏng trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức tự nhiên sinh ra. Trong nháy mắt liền một lần nữa tập trung tinh thần. Đoạn này tâm thần hoảng hốt thời gian rất ngắn, ngắn đến cơ hồ có thể không cần tính. Ngay tại lúc tại hoảng hốt một cái chớp mắt, thậm chí chỉ có một phần mấy chục giây không đến thời điểm. Làm Bạch Khởi lại lần nữa lấy lại tinh thần, lại cảm giác ngực đột nhiên đau xót, ngưng mắt xem xét, trong lồng ngực của chính mình ương, cũng là bị một thanh bạc trường thương màu trắng xuyên thủng. Từ trường thương bên trên, càng là truyền đến là vô cùng bàng bạc thiên sứ thần lực. Thông qua vết thương tương đương tuôn ra vào thân thể, một thanh này trường thương màu trắng. Liền là Gabriel trong tay thánh khí, chịu đến thần lực gia trì thánh thập tự thương, ngay tại Bạch Khởi bị Gabriel chỗ cho thấy thần thuật làm cho mê hoặc trong nháy mắt. Gabriel liền đã thi triển thiên sứ thần lực, trong nháy mắt trong lúc đó, khiến cho thánh thập tự thương xuyên qua không gian, trực tiếp xuyên thủng đối thủ ngực, đồng thời trong nháy mắt này. Đem cường đại quang minh lực lượng rót vào thân thể của đối phương. Cái này thành ánh sáng. Đối với thiên sứ mà nói là chữa trị hết thảy thần lực. Nhưng mà đối với thế người mà nói. Lại là vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt. Thánh thương đắc thủ. Thiên sứ Gabriel khóe miệng. Lập tức tách ra một vòng mỉm cười. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại là thần sắc đột nhiên biến đổi, thánh thập tự thương thuộc về thiên sứ bản nguyên dâng lên. Cùng thiên sứ bản nguyên chi lực tương liên, bây giờ, thánh thập tự thương cảm giác được đột nhiên hàng lâm nguy cơ. Ông tác hưởng, cái này một đạo năng lượng ba động bị Gabriel cảm giác được. Trong nháy mắt biến sắc. Ngay trong nháy mắt này, một đạo như hoàng kim quang mang, bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu thiên trong tay. Ngay sau đó, là một đạo vô cùng sắc bén kim sắc kiếm khí, đến từ hiên viên thần kiếm kiếm khí. Kiếm khí chảy xiết, một kiếm quang lạnh, hiên viên thần kiếm bị tiêu thiên trong nháy mắt quán chú vô thượng thần lực. Hung hăng chạm kích tại Gabriel thánh thập tự thương bên trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, khí thế bàng bạc bắn ra, nguyên bản xuyên thủng Bạch Khởi ngực ngân sắc trường mâu, trong nháy mắt bị hoàng kim kiếm khí chặt đứt thành hai đoạn. Cái này một tí, không chỉ là Gabriel, liền ngay cả một bên Raphael cùng Ulia hai vị đại thiên sứ cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thánh thập tự thương cũng không phải là vũ khí bình thường, mà là thái giai thiên sứ bản nguyên chi lực muốn kết nối thánh khí, mang theo thiên sứ thần tính, mà bây giờ, vậy mà một chiêu liền bị chém đứt, đối với Gabriel mà nói, cũng là như bị thương nặng, lảo đảo lui ra phía sau, sau lưng sáu đôi to lớn thiên sứ chi dực, chỗ tản ra thánh khiết quang huy cũng có như vậy trong nháy mắt ảm đạm. Trông thấy Gabriel thụ trọng thương, một bên Raphael cùng Ulia sắc mặt mãnh liệt biến, trong nháy mắt song song ra tay, hai đạo bàng bạc thiên sứ thần lực đột nhiên oanh mở chung quanh trời ở giữa, mở ra hai đạo không gian thông đạo, thuấn gian di động đến tiêu thiên chung quanh. Tại tiêu thiên một phương này xem ra, liền là trước mắt trong không gian, trong nháy mắt xuất hiện hai đoàn hào quang chói sáng, trong đó một đoàn quang mang bên trong tản ra lôi điện quang mang cùng hỏa diễm khí tức, là là xí thiên sứ dài Ulia, khác một đoàn quang mang bên trong thì là xuất hiện một chi lóng lánh quang chi tiễn, chính là xí thiên sứ dài Raphael. Hai vị thánh giai thiên sứ đồng thời hiện thân. Ulia vừa xuất hiện, trong tay toàn năng niu trong nháy mắt biến thành hình kiếm thái, hướng phía tiêu thiên đột nhiên chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Raphael trong tay thánh thiên sứ cung cũng lập tức bộc phát ra như là thác nước quang lưu, hướng phía địch nhân chút xuống mà đi. Tiêu thiên khóe miệng tại lúc này lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí không có tế ra hỗn độn chuông thần, vẻn vẹn dùng hiên viên thần thoại vận khởi thất tự quyết bên trong phong tự quyết, huyễn hóa ra một mảnh hoàng kim kiếm ánh sáng, liền chặn lại chút xuống mà đến thiên sứ thánh huy. Tại ngăn cản lại thiên sứ thánh huy quang thác nước về sau, càng là tiện tay một kiếm, lấy một người lính A quyết, vung ra hủy thiên diệt địa một kiếm, chém về phía trước mắt hai vị thần thánh thiên sứ. Binh quyết, chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm này chém ra, đối với hai vị thiên sứ mà nói, lại đều song song cảm giác được, một kiếm này phảng phất là chạm hướng mình, mà một kiếm này bên trên ngưng tụ kiếm khí, thì là hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Một kiếm này, cho dù là hai vị thánh giai thiên sứ, cũng cảm giác được một trận đến từ linh hồn run rẩy. Chỉ gặp Raphael biến sắc, vội vàng triệu hoán thiên sứ thần lực, làm là xí thiên sứ bên trong nổi danh phòng ngự thiên sứ. Raphael phòng ngự thần thuật có thể nói là thiên thần trong thần tộc cường đại nhất. Theo tâm niệm khu động, trong tay thánh thiên sứ cung lại lần nữa mãnh liệt bắn ra quang thác nước, chỉ bất quá những này quang thác nước nhưng không có bắn về phía đối thủ, mà là ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa cự đại quang trận, muốn đem kiếm khí ngăn cản bên ngoài mặt. Không, rầm rầm, răng rắc, quang trận vừa mới ngưng tụ, kim sắc kiếm khí đã từ nửa không rơi xuống. Raphael vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tiễn trận, tại hiên viên thần cấp cùng binh tự quyết công kích dưới, như là một khối yếu ớt pha lê, trong nháy mắt liền bị đánh nát, hóa là vô số quang đoàn bay ra. Cùng lúc đó, kiếm khí không thấy chút nào yếu bớt, tiếp tục hướng phía trước, một đường bổ ra màn sáng, phịch một tiếng, chặt đứt Ulia trong tay toàn năng trưởng, mắt thấy là phải đem hai tên tiếng tăm lừng lẫy xí thiên sứ chém giết tại kiếm dưới. Đến lúc này, thần thánh thiên sứ Gabriel đã không thể lại không xuất thủ. Mà đúng lúc này, một đạo đại thánh đường bên trong truyền đến vô cùng huyền ảo lực lượng, lại như là quang hoàn tản ra một bên, đột nhiên trùng kích đến toàn bộ thiên đường thánh vực. Cùng lúc đó, ngay tại một kiếm sắp rơi xuống trong nháy mắt, tiêu thiên chỉ cảm thấy, trong không gian đột nhiên truyền ra một cỗ cường đại lực cản, ngăn trở một kiếm này rơi xuống. Cùng lúc đó,